Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 442. Máy móc nữ quân nhân, chương 450. Máy móc nữ quân nhân tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu Hồng Y cầm trong tay trường kiếm xông tới sau chiến đấu liền lập tức bắt đầu rồi. Đây là hai tên phong hào cường giả chi gian chiến đấu. Đoạn Thu mấy người căn bản không giúp được gì, vốn còn muốn viễn trình hỏa lực trợ giúp, ai biết căn bản cũng không có cơ hội. Hồng Y cùng máy móc nữ quân nhân dùng trường kiếm đối đầu tốc độ cực kỳ nhanh. Hầu như mỗi giây cũng có thể công kích 3 lần, hai người bọn họ tốc độ tuy rằng chưa từng xuất hiện tàn ảnh. Thế nhưng cũng rất sắp rồi, mặc kệ là Hồng Y vẫn là máy móc nữ quân nhân. Hai người không dư thừa chút nào động tác, liền ngay cả né tránh cũng sát biên giới. Tốc độ nhanh như vậy, nếu như là Đoạn Thu đã sớm không khống chế được thân thể của chính mình. Rất dễ dàng sai lầm đi, thế nhưng hai người không chút nào không khống chế được dấu hiệu. Thậm chí còn có thể tăng cường. Hồng Y kiếm khí chỉ lát nữa là phải đánh trúng máy móc nữ quân nhân vai. Nhưng là liền ở giây tiếp theo máy móc nữ quân nhân nhẹ nhàng một bên liền né tránh. Né tránh đồng thời còn không quên sử dụng kiếm khí đánh trả. Hồng Y cũng không có máy móc nữ quân nhân tốc độ. Có điều nàng có đội hữu, kiếm khí sắp đánh trúng Hồng Y thời điểm bị không gian tấm chắn chặn lại rồi. Cách đó không xa Tiểu Mỹ vẫn ở nhìn kỹ chiến trường. Chỉ cần có cơ hội liền dành cho trợ giúp. Nếu như là quái vật mọi người có thể còn có thể viễn trình hiệp trợ. Thế nhưng nhân loại cùng nhân loại chi gian chiến đấu căn bản không có cách nào công kích. Mục tiêu quá nhỏ, rất dễ dàng ngộ thương. Cùng Hồng Y đối chém sau một phút tên này máy móc nữ quân nhân bỗng nhiên liền nhằm phía cách đó. Không xa Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ vào lúc này đã là mị ma toàn lực trạng thái chiến đấu. Nhìn thấy máy móc nữ quân nhân hướng về chính mình xông lại không chút nào hoảng loạn. Trực tiếp một thoáng hiện liền biến mất không còn tăm hơi. Ma pháp không gian sư là khó nhất bắt được ma pháp sư. Các nàng hầu như có thể vô hạn chế sử dụng di động trong nháy mắt. Máy móc nữ quân nhân không có bắt được Tiểu Mỹ liền chuẩn bị quay đầu tiếp tục công kích Hồng Y. Có điều Tiểu Mỹ nhưng là mị ma. Nàng không phải là dễ trêu, thoáng hiện sau khi rời đi tại chỗ liền xuất hiện không gian cầm cố. Không gian chung quanh bị ổn định, không gian bị cầm cố sau máy móc nữ quân nhân cũng bỗng nhiên đình chỉ di động. Đương nhiên hiệu quả này không sẽ kéo dài quá lâu, không gian cầm cố không có nghĩa là mọi người có thể công kích. Kiếm khí loại hình chính là không qua được, mặc kệ như thế nào. Máy móc nữ quân nhân lần này là bị khống chế lại. Tuy rằng chỉ có vài giây thế nhưng đầy đủ. Bên cạnh Trạch Tạp lại á không biết lúc nào đã ném ra một hỏa cầu lớn. Quả cầu lửa không phải màu đỏ mà là màu xanh lam môn sơ màu xanh lam quả cầu lửa trực tiếp bay về. Phía bị cầm cố ở tại chỗ máy móc nữ quân nhân. Ngay ở hỏa cầu lớn sắp bắn trúng nữ quân nhân thời điểm. Không gian cầm cố bị giải trừ, thời gian tính vừa vặn, nếu như ở nhiều một giây quả cầu lửa sẽ một hồi va vào không gian cầm cố mà mất đi hiệu lực. Máy móc nữ quân nhân phản ứng tốc độ cũng rất nhanh. Không gian cầm cố bị giải trừ sau ngay lập tức sẽ ở trước mặt phóng thích một tấm chắn. Màu xanh lam quả cầu lửa đánh trúng máy móc nữ quân nhân. Sau đó liền phát sinh nổ tung. Hào quang đâm mọi người không mở mắt ra được, xem ra Trạch Tạp lại á phóng thích quả cầu lửa đã tương đương với phép thuật cấp cao. Mấy giây sau cả người bốc khói vụ máy móc nữ quân nhân không biết lúc nào lại cùng Hồng Y chiến bát. Đầu đấu, mọi người căn bản không có phát hiện nàng lúc nào rời đi bán kính nổ tung. Nhìn dáng dấp máy móc nữ quân nhân hẳn là bị thương. Có điều sức chiến đấu vẫn như cũ rất mạnh. Chiến đấu mấy phút, trên người nàng yên vụ biến mất rồi, nhìn dáng dấp hẳn là được chữa trị được rồi. Lần này máy móc nữ quân nhân đem mục tiêu đặt ở Trạch Tạp lại á trên người. Tăng tốc độ liền hướng về nàng phóng đi, đến đúng lúc, Trạch Tạp Lại Á nhất thời cả người đều bốc cháy lên hỏa diễm. Sau đó dĩ nhiên đón máy móc nữ quân nhân liền vọt tới. Hai người tốc độ rất nhanh, mọi người căn bản cũng không có phản ứng lại đây phát sinh cái gì. Tiếng nổ mạnh liền truyền đến. Một giây sau mặc kệ là máy móc nữ quân nhân vẫn là Trạch Tạp Lại Á đô bay ngược ra ngoài. Không được, Trạch Tạp Lại Á bị thương. Đoạn Thu ở trong cơ giáp có thể ung dung thấy rõ Trạch Tạp Lại Á khóe miệng máu tươi còn có ngực. Một đạo phi thường thâm vết thương. Ma pháp sư chiến đấu trên căn bản không cần cái gì trang bị. Làm sao ung dung làm sao đến. Vì lẽ đó Trạch Tạp Lại Á xuyên đều là quần áo thường. Không có bất kỳ sức phòng ngự. Nhìn thấy Trạch Tạp Lại Á bay ra ngoài tầng tầng té xuống đất. Đoạn Thu không chút suy nghĩ trực tiếp xông ra ngoài. Tử cùng Mộ Dung Linh thấy thế cũng cản đi theo sát tới. Cũng còn tốt vào lúc này máy móc nữ quân nhân không có đi quản mấy người bọn họ. Mà là lại cùng Hồng Y dây dưa lên. Đoạn Thu rất nhanh sẽ đi tới Trạch Tạp Lại Á bên người. Nàng hiện tại đầy người đều là máu tươi. Đoạn Thu cản ôm chặt lấy nàng sau đó ra tốc trở lại trong đội ngũ. Nơi này đã đẩy lên khiên phép thuật cùng trận pháp, hiện nay tới nói là rất an toàn. Chủ nhân, ta không có chuyện gì, Trạch Tạp Lại Á cắn răng nói rằng. Đoạn Thu trực tiếp từ trong cơ giáp đi ra, sau đó chừng nàng một chút nói rằng, ngươi đừng nói chuyện, mục sư Mộng Kỳ vào lúc này cũng lại đây. Trực tiếp chính là mấy cái chữa trị phép thuật tới, có điều đưa đến tác dụng không phải rất lớn. Nhìn Trạch Tạp Lại Á Đoạn Thu nhíu mày một cái, nàng bị thương so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, cũng còn tốt Đoạn Thu là trải qua rất nhiều chuyện người mạo hiểm. Không có một chút nào hoảng loạn, trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đống lớn trị liệu đồ dùng. Đầu tiên đút cho Trạch Tạp Lại Á cao cấp thuốc cầm máu tê, còn có sinh mệnh khôi phục thuốc, tiếp theo cũng không kịp nhớ trên dưới chút quan hệ. Trực tiếp đem Trạch Tạp Lại Á áo cho tiễn mở, bởi vì máu tươi đã ô nhiễm hơn nửa, nếu như phải tiếp tục trị liệu không thanh lý sẽ rất phiền phức. Rất nhanh Trạch Tạp Lại Á trên người liền lộ ra, có điều hiện tại không phải là thưởng thức thời điểm, mà là cứu người thời điểm. Money, vụ em quay về vết thương phóng thích chữa trị phép thuật. Ta dùng cầm máu phấn trước tiên cầm máu, Đoạn Thu nói rằng. Mộng Kỳ vào lúc này cũng bất hòa Đoạn Thu thảo luận mục sư xưng hô. Lập tức dựa theo Đoạn Thu nói đi là Mani, Đoạn Thu sử dụng chiếc lọ từng điểm chiếu vào. Trạch Tạp Lại Á trên vết thương, hơn 20cm vết thương dĩ nhiên không có thương tổn đến nội tạng. Xem ra Trạch Tạp Lại Á vẫn là rất may mắn, cầm máu pháp chiếu vào trên vết thương là phi thường thống. Có điều Trạch Tạp Lại Á không có nói mà là nhẫn nhịn không nhúc nhích. Đoạn Thu rất nhanh sẽ quyết định 20cm vết thương. Sau đó lấy ra công nhân làm vệ sinh cụ bắt đầu thanh tẩy vết thương phụ cận dòng máu. Trạch Tạp Lại Á cắn răng nói rằng, đừng xem ta bị thương, người kia cũng không dễ chịu, đừng nói chuyện, tiếp đó sẽ rất đau, Đoạn Thu nói rằng. Chủ nhân ta không có chuyện gì, Trạch Tạp Lại Á làm bộ phi thường bình tĩnh nói. Có điều nàng đầu đầy là hãn, là ai cũng có thể nhìn ra nàng là giả ra đến. Cũng còn tốt Đoạn Thu chuyên môn học tập không ít trị liệu thủ đoạn. Không phải vậy vẫn đúng là không có cách nào ứng đối tình huống bây giờ. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít trị liệu đơn giản kinh nghiệm. Có điều phức tạp liền không xong rồi. Nhiều nhất chính là xử lý vết thương nhỏ, mà viêm ma Trạch Tạp Lại Á đã không thuộc về vết thương nhỏ. Nếu như xử lý không tốt có thể sẽ mất đi sinh mệnh. Đoạn Thu tẻ nhạt thời điểm hối đoái không ít bác sĩ sách ma pháp. Lực lượng tinh thần của hắn rất mạnh mẽ vì lẽ đó rất nhanh sẽ có thể học được. Có thể không chút khách khí nói, Đoạn Thu coi như không công kích cũng có thể là một tên sơ cấp bác sĩ. Hết chương.